Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 410, Ngụy Thế Giới. Ô, tiếng địch lên, du dứt triền miên, huyền chuyển phiêu miểu, một thế giới đều tựa hồ yên tĩnh lại. Vũ, tích tí tách rơi xuống, màn mưa bên trong, Thạch Phong cùng Kỷ Vũ bóng người một chút tiêu tan. Phảng phất cũng hóa thành vũ, sáp nhập vào đầy trời vũ thủy bên trong, không còn hình bóng không dấu tích. Quy Nguyên Phong trên, chỉ còn lại có du dương tiếng địch, từ một mảnh màn mưa bên trong truyền về bốn phía đại địa. Vô số người nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt chấn động, Diệp Linh cũng là ánh mắt ngưng lại, nhìn màn mưa, ánh mắt lộ ra một vệt sắc tí ý. Một thế giới linh hồn ở trong mắt hắn mở ra. Trong thế giới linh hồn, Diệp Linh có thể cảm nhận được màn mưa bên dưới hai cỗ hơi thở tồn tại. Nhưng là không nhìn thấy bọn họ vị trí cụ thể. Ngụy thế giới, vòng trời bên trên, một đám ông lão nhìn tình cảnh này, đều là thần sắc cứng lại. Nói rằng, nói vũ cảnh giới, trong cơ thể sinh ra đạo vực, hoàng vũ cảnh. Đạo vực xuất thể, lên trên nữa đạo vực kéo dài, diễn hóa, chính là sẽ hình thành một tiểu thế giới. Này một tiểu thế giới còn có một cái khác xưng hô. Chính là đế tôn thế giới. Một khi tiểu thế giới hình thành, chính là vào đế tôn. Kỷ Vũ không phải tiểu thế giới, chỉ là ngụy thế giới. Nhưng như cũ là có thể nói nghịch thiên rồi. Chỉ có hoàng vũ cảnh 7 tầng đến hoàng vũ cảnh cửu trọng mới có thể tiếp xúc được tiểu thế giới. Kỷ Vũ có điều hoàng vũ cảnh 3 tầng, càng là đã tiếp xúc đến tiểu thế giới mức độ. Như vậy chính là có đột phá đế tôn tiềm lực. Kỷ Thu, người có thể ẩn giấu đến thật là sâu. Kỷ Vũ dĩ nhiên đã tìm tòi đến tiểu thế giới. Vòng trời bên trên, một bà lão nhìn về phía Kỷ Thu. Nói rằng, Kỷ Thu nhìn nàng một cái, nhìn về phía người chung quanh, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, vừa nhìn về phía Quy Nguyên Phong trên, có điều nhập môn, không coi là cái gì, muốn chân chính ngưng tụ thế giới còn kém xa. Kỷ Thu nói rằng, tuy rằng gương mặt khiêm tốn, giữa hai lông mày nhưng là có một vệt vẻ tự đắc. Một đám người nhìn hắn. Đều là nở nụ cười, sau đó lắc đầu, thẻ cô dâu Quy Nguyên Phong trên, Kỷ Vũ cũng đã tiếp xúc đến tiểu thế giới, như vậy chính là thắng bại đã định, Kỷ Vũ đã thắng, Thạch Phong tuy rằng cũng coi như là một thiên tài, kiếm đạo bên trên Bắc Hải Tông thế hệ tuổi trẻ không người có thể đưa ra phải. Có điều nhưng là gặp được Kỷ Vũ, so với Kỷ Vũ vẫn là chênh lệch rất nhiều. Thạch Phong kiếm rất mạnh, thế nhưng này cuối cùng là Kỷ Vũ thế giới, kiếm của hắn còn chưa đủ lấy chém phá thế giới. Một đám người nói rằng, nhìn Quy Nguyên Phong màn mưa, tựa hồ là đã thấy rồi kết quả. Quy Nguyên Phong trên, màn mưa trước, Diệp Linh đứng lặng, Mạnh Phi đứng Diệp Linh phía sau, nhìn hoàn toàn mông lung màn mưa, trên mặt có một vệt lo lắng. Sư phụ Cổ Gia Gia đã từng nói, bình thường hoàng giả 7 tầng trở lên cường giả mới có khả năng cảm ngộ thế giới. Diễn hóa thể nội thế giới, một khi trước lúc này diễn hóa ra thể nội thế giới, đều là thiên tài, cùng cấp vô địch. Thạch Phong ca ca tuy rằng cũng rất mạnh, thế nhưng là không có diễn hóa thể nội thế giới. Mạnh Phi nói rằng, nhìn một mảnh yên tĩnh màn mưa, vẻ mặt nghiêm túc. Diệp Linh nhìn nàng một cái, nhìn về phía màn mưa, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Hoàng vũ cảnh 3 tầng diễn hóa thể nội thế giới, này Kỷ Vũ xác thực xem như là một thiên tài. Có điều Thạch Phong nhưng cũng không yếu hơn hắn. Kiếm, chỉ cần đủ mạnh, như cũ là có thể phá thế giới. Diệp Linh nói rằng, nhìn một mảnh màn mưa, cùng tất cả mọi người không giống. Trên mặt của hắn chỉ có hờ hững. Tất cả mọi người cảm thấy Kỷ Vũ thắng. Chỉ có Diệp Linh cho rằng Kỷ Vũ không thắng được Thạch Phong. Gần đủ rồi. Diệp Linh nhìn một mảnh màn mưa, trong mắt một mảnh u sắc tía, nói rằng, một câu nói, làm cho chú ý Diệp Linh người đều là cả kinh, nhìn về phía màn mưa, chỉ có thấy được một mảnh yên tĩnh màn mưa. Ô, vũ còn đang dưới, ngàn vạn tia, triền miên không ngừng, khiến người ta tâm cũng không tùy vào theo này màn mưa dây dưa lên. Một thời điểm nào đó, màn mưa đột nhiên run lên, tất cả mọi người là ánh mắt ngưng lại, ánh mắt dừng lại ở màn mưa bên trên. Phảng phất là món đồ gì vỡ vụn, một đám người nhìn chằm chằm một mảnh màn mưa, thấy được màn mưa bên trong một mảnh hư không nứt ra một cái khe. Tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động, lại là một tiếng nổ vang, có chút nặng nề, ở trên hư không vang lên, vết rạn nứt càng nhiều, bao trùm một khoảng trời. Ô, tiếng địch triền miên, đột nhiên dừng lại chốc lát, Diệp Linh trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, vòng trời bên trên mấy người nhưng là vẻ mặt biến đổi. Tiểu thế giới muốn phá, làm sao có khả năng? Một ông già nói rằng, nhìn giữa bầu trời vết rạn nứt, gương mặt ngơ ngác, lẽ nào Thạch Phong cũng diễn hóa ra thể nội thế giới? Một người nói rằng, tất cả mọi người là cả kinh, nhìn về phía Quy Nguyên Phong trên, tiếp theo mạc, làm cho một mảnh thế giới đều là một tĩnh, một mảnh hư không, thoáng như kính giống như vậy, một chút vỡ vụn, vũ, từ từ ngừng lại. Hai người ở trong mưa xuất hiện, là Thạch Phong cùng Kỷ Vũ. Hai người các đứng một phương phía chân trời. Thạch Phong cầm kiếm, trên người có từng đạo vết máu. Bụng còn có một đạo xuyên qua thương. Khí tức trên người có chút hỗn loạn, tựa hồ là bị thương nặng. Một bên khác, Kỷ Vũ cũng là đứng lơ lửng trên không. Nhìn Thạch Phong, phảng phất là thất thần. Khóe miệng một tia màu máu chảy xuống. Hai người trầm mặc, một mảnh thế giới cũng theo hai người trở nên yên lặng. Hồi lâu, Kỷ Vũ trên mặt lộ ra nụ cười. Ta thua, nàng nói rằng, trên mặt lộ ra một chút mềm mại. Trong nháy mắt tiếp theo, trên mặt trong nháy mắt mất đi màu sắc. Thẳng tắp hướng về đại địa rơi đi. Một bóng người từ vòm trời hạ xuống, ôm lấy Kỷ Vũ. Một cô gái, trên người dũng động đáng sợ khí thế, nhìn trong lòng Kỷ Vũ, nhìn về phía Thạch Phong, vừa nhìn về phía Diệp Linh, ánh mắt hơi ngưng lại, không nói gì, rời đi, Kỷ Vũ thua. Quy Nguyên Phong trên, vô số Quy Nguyên Phong đệ tử nhìn tình cảnh này, đều là gương mặt khiếp sợ. Kỷ Vũ, Quy Nguyên Phong thế hệ tuổi trẻ người số 1. Thiên bảng bên trên 292 thiên tài, diễn hóa tiểu thế giới, lại cũng thua, màn mưa bên dưới đến cùng xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người nhìn Thạch Phong, trong lòng đều có chút hứa chấn động, Thạch Phong đến cùng còn cất giấu thủ đoạn gì? Thạch Phong, không sai, Diệp Linh nhìn Thạch Phong, cười nhạt, nói rằng, Thạch Phong nhìn Diệp Linh, cũng là nở nụ cười. Nàng rất mạnh, có điều nàng đã dùng này thiên vũ địch thắng ta một lần. Chính là không thể thắng nổi ta lần thứ hai. Hắn nói rằng, phảng phất là ở thuật lại một sự thật. Người, cũng không thể ở một cái địa phương té ngã hai lần. Vô số người nhìn hắn, đều là ngẩn ra. Lời tuy như vậy, nhưng đây chính là Kỷ Vũ tiểu thế giới. Đây là hoàng vũ cảnh 7 tầng trở lên cường giả mới có thể có thủ đoạn. Coi như cho ngươi biết rồi cũng không phải tốt như vậy rách đi. Nói đúng, người, ăn một con trường một trí, cũng không thể ở một cái địa phương té ngã hai lần. Vẫn là nàng quá thác đại, Diệp Linh nói rằng, gương mặt nụ cười, phảng phất cũng là tán đồng rồi Thạch Phong cái nhìn. Chu vi vô số người nhìn hai người. Đều là gương mặt ngây người, nhìn hồi lâu, đều là lắc đầu, Ngân Diện, U Môn phủ đương đại đệ nhất thiên tài, Thạch Phong, bán bộ đế tôn truyền nhân Y Bát, hai người này ý nghĩ cũng không phải người bình thường có thể đoán được. Cái gì gọi là chuyện hay?